Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 524, chương 525, chấn định quân tâm. Vương Dung không nói gì, hắn toàn bộ chú ý lực đều tập trung ở đại ca Vương Phù trên người. Mặc dù cũng không phải y đạo người trong, nhưng Vương Dung kinh nghiệm võ đạo vẫn còn ở đó. Kinh mạch hỗn loạn, nội phủ bị thương. Thiên trì, khúc giếng, thương phủ ba chỗ trọng huyệt bị thương, còn lồng ngực phương diện, trái lại chỉ là bị thương ngoài da, cũng không phải là quá lợi hại. Mấu chốt là hỏa thụ quy tàng lưu ở trong cơ thể hắn cương khí. Vương Dung trong đầu liên tiếp, trong ánh mắt mơ hồ toát ra một vệt sầu lo. Đại ca Vương Phù trong cơ thể có hai cỗ dị loại cương khí. Một luồng là hỏa thụ quy tàng, mà một cỗ khác tự nhiên chính là răng kiếm thú sừng tư la. Sừng tư la cương khí bá đạo hung mãnh, thế nhưng cùng hỏa thụ quy tàng cái này đại tướng so với vẫn là chênh lệch không ít. Đại ca vào lúc này gặp gỡ hỏa thụ quy tàng, tuyệt không phải là cái gì chuyện tốt, có thể thoát được một cái mạng cũng đã là không tệ. Hỏa thụ quy tàng, hỏa thụ quy tàng. Vương Dung tự lẩm bẩm, trong lòng ngũ tạng như đốt. Đại ca tình huống hiện tại hết sức không lạc quan. Hắn bên trong tuyệt học đều là xuất từ Ô Tư Tàng Đại Tuyết Sơn Thần Miếu. Cùng Trung Nguyên lưu phái tuyệt nhiên bất đồng, nếu như không thể đem trong đó dị loại cương khí loại bỏ đi ra, đại ca chắc chắn phải chết. Điểm này, chỉ sợ cũng liền bên cạnh Trần Thúc Tôn cũng chưa chắc rõ ràng. Ở đế quốc Tây Nam, dĩ vãng cùng Ô Tư Tàng trong chiến đấu, không biết bao nhiêu tướng lĩnh chính là chết ở hỏa thụ quy tàng này loại bá liệt cương khí. Điểm này bây giờ biết người còn không nhiều, thế nhưng tương lai liền không là bí mật gì. Có biện pháp, nhất định có biện pháp. Vương Dung ngẩng lên đầu, trong con người trong thời gian ngắn xẹt qua vô số ý nghĩ. Muốn tiêu diệt Ô Tư Tàng Đại Tuyết Sơn Thần Miếu dị loại cương khí, liền phải biết bọn họ cương khí vận hành đường bộ, mà để ở trong mắt thổ, bởi vì địa vực cách xa nhau, hầu như không có ai biết. Bất quá Vương Dung nhưng cũng không nằm trong số này. Đúng rồi, Tam Tạng, Lục Tuyền, Tử Lăng, trong chớp mắt, Vương Dung trong lòng hơi động, hiểu được, siêu siêu siêu. Không có chút nào do dự, Vương Dung chỉ tay như kiếm, đầu ngón tay phát sinh từng sợi thật nhỏ kiếm khí. Nhanh như tia chớp liền đâm đại ca Vương Phù trên người Tam Tạng. Lục Tuyền, Tử Lăng ba chỗ huyệt đạo, bởi vì không có kim thép, vì lẽ đó Vương Dung dùng thật nhỏ kiếm khí thay thế. Ba đòn khí châm yết xuống. Vương Phù trên người lập tức nứt ra ba sợi huyết mũi tên. Thiếu gia, Vương Dung đột nhiên này ra tay để Trần Thúc Tôn lấy làm kinh hãi. Có nước không có, làm chút nước lại đây. Vương Dung căn bản không có để ý tới sau lưng Trần Thúc Tôn. Đầu cũng không trở lại. Trần Thúc Tôn ngớ ngẩn, rốt cục chậm rãi sắc mặt trở nên nhu cùng. Hắn vốn là muốn ngăn chặn Vương Dung. Nhưng không biết tại sao, nghe được Vương Dung cái kia thanh âm kiên định, hắn ngược lại nói không ra ngăn lại lời của, mang nước lại, này loại mưa to ngày, hiện tại chính là không bao giờ thiếu nước mưa, dùng đồ đựng nhận nước mưa. Vương Dung từ trong lòng lấy ra hai viên hộp gấm chứa, lớn chừng ngón tay cái tròn chừng chừng đan dược, cùng nước cho Vương Ca Vương Phủ đút xuống. Có thể thành công hay không? Thì nhìn này hai viên thuốc. Vương Dung nhìn đại ca Vương Phù sắc mặt tái nhợt, trong lòng ngầm thầm nói, võ đạo giữa cao thủ chiến đấu tạo thành thương tích, căn bản không phải cái gì kim sang dược có thể dừng được. Cũng không phải là cái gì ngọc tân tán, từ phủ linh các loại thuốc chữa thương có thể trị liệu được. Này hai viên thuốc đều là xuất từ cung đình đại sư. Đẳng cấp cực cao, này hai viên thuốc bình thường đều là cung cấp hoàng tử hoàng cháu. Cùng với trong cung nương nương, Phi Tần dùng, bên ngoài căn bản đừng nói mua, căn bản gặp đều gặp không nối, liền hoàng thất các thân vương cũng không có phúc hưởng dụng. Vương Sung cũng là mạo rất nhiều nguy hiểm, từ cái kia chút cung đình đan sư mua được này mấy viên, đều là bảo toàn tính mạng thần dược. Hiệu quả trị liệu còn đang lúc trước cho sư phụ ta đế lão nhân ăn đan dược bên trên. Vương Sung vốn là chuẩn bị ngày sau mình dùng, bất quá vào lúc này đã không lo được nhiều như vậy. Hai viên thuốc xuống, Vương phủ hô hấp rõ ràng tốt hơn rất nhiều, mà nguyên bản sắc mặt tái nhợt, cũng dần dần có một chút màu máu. Thấy cảnh này, Trần Thúc Tôn nguyên vốn muốn lời đã nói ra, lập tức thu lại rồi. Hắn coi như phản ứng chậm nữa cũng đã minh bạch. Vương Sung phương pháp xác thực phát huy tác dụng, phái hai người ở lại chỗ này, chăm sóc thật tốt đại ca. Vương Sung vung tay áo một cái, đứng dậy từ trong soái trướng đi ra ngoài. Đại ca bên kia đã nuốt vào trong cung đình chữa thương thánh dược. Trong thời gian ngắn là không có việc gì, việc cấp bách là phải giải quyết nhanh một chút quyết đại quân nguy cơ. Ao ao ao, bên ngoài doanh trướng, mưa lớn đổ ào ào, không hề có một chút điểm suy yếu tư thế. Vương Sung ánh mắt như chim ưng giống như không ngừng mà băn khoăn quá lớn địa. Liền ngay cả Vương Sung chính mình cũng không có phát hiện. Một cổ vô hình khiếp người khí tràng từ trên người hắn tản mát ra. Chu vi, tất cả mọi người lính liên lạc, thị vệ cả người chấn động, theo bản năng cúi đầu xuống. Trong lòng một trận không rõ kính nể. Trần Thúc, đại ca ta hôn mê sự tình, phụ thân biết không? Nghe được phía sau tiếng bước chân của Vương Sung đầu cũng không trả lời. Không có, Trần Thúc Tôn lắc lắc đầu. Chúng ta bộ kỵ hỗn hợp, căn bản không chạy nổi ô tư tàng người. Lại thêm ô tư tàng một đội đại quân ở phía sau mặt cắn chặt. Cho nên nhìn thấy tòa này phương viên trăm dặm ngọn núi cao nhất sau, lão gia cùng đại công tử liền quyết định lấy ngọn núi này loan vì là căn cứ, thành lập phòng tuyến, cùng ô tư tàng người triển khai hội chiến. Dãy núi địa thế quá rộng, vì lẽ đó lão gia phụ trách mặt đông phòng tuyến, đại công tử phụ trách ở đây, cái kia họ Tiên Vu đều hộ tống cùng cái khác tây nam trung tướng đây. Vương Sung hỏi, chuyện này, chúng ta không nhìn thấy Tiên Vu trọng thông đại nhân, mưa này ấy nước quá lớn, ô tư tàng người đi lạc không ít người, chúng ta cũng đồng dạng đi lạc không ít người, chúng ta e sợ cùng Tiên Vu trọng thông đại nhân bọn họ tạm thời mất đi liên hệ. Trần Thúc Tôn trầm, giọng nói, mưa xối xả phá vòng vây cũng không phải là không có giá cao. Nhiều người như vậy đồng thời chạy trốn, muốn tất cả ngay ngắn có thứ tự, không phát sinh bất kỳ hỗn loạn căn bản không phải chuyện đơn giản như vậy. Quả nhiên a, nghe được tên Tiên Vu trọng thông, Vương Sung không nhịn được nhíu nhíu mày đầu, nhưng rất nhanh sẽ khôi phục bình thường, đem khôi giáp cởi cho ta. Vương Sung ánh mắt đảo qua cách đó không xa tên kia thay thế được đại ca Vương phù sĩ tốt, đột nhiên tiến lên phía trước nói, bắt đầu từ bây giờ, đại quân từ ta chỉ huy, thiếu gia, bây giờ không phải là tranh luận thời điểm. Vương Sung khoát tay áo một cái, trực tiếp lấy ra trong tay Tống Vương cái kia mặt vàng kim lệnh bài, cao cao nâng tại không trung, không thể nghi ngờ nói, đây là Tống Vương lệnh bài, lấy Tống Vương tính khí. Ngươi không biết cho là hắn sẽ tùy tùy tiện tiện cho ta một mặt lệnh bài chứ. Hơn nữa, từ Bắc đi về phía Nam, đầu đầu cũng có ô tư tàng thiết kỵ. Trần Thúc lẽ nào ngươi cũng tưởng quả thực vũ dũng liền có thể làm được sao? Ta biết trong lòng ngươi có nghi hoặc, nhưng bây giờ không phải là đàm luận cái này thời điểm. Trần Thúc Tôn ngớ ngẩn, nhất thời nói không ra lời. Xác thực. Tướng môn hổ tử, Vương Sung coi như thế nào đi nữa tuổi nhỏ, cũng là xuất thân tương tương nhà, ít điều gì sẽ hiểu chút binh pháp chi đạo. Huống chi, có một chút Vương Sung nói không sai, Tống Vương trong quân ngũ từ trước đến giờ là công và tư rõ ràng. Nếu như hắn cho Vương Xung một mặt lệnh bài, đồng thời còn để hắn đến phía nam đến, như vậy hắn nhất định là có làm như thế lý do. Hắn cũng nhất định là cảm thấy Vương Xung thích hợp làm như thế. Mà tuyệt đối không thể là chỉ là bởi vì cùng Vương gia quen biết. Có nghe hay không? Đem khôi giáp cởi. Trần Thúc Tôn đột nhiên chỉ vào tên kia mặc hoàng kim khôi giáp tuổi trẻ binh sĩ nói. Hy vọng thiếu gia là đúng đi. Trần Thúc Tôn trong lòng ngầm thầm nói. Vào lúc này cũng chỉ có thể ngựa chết cho rằng ngựa sống chữa bệnh. Trong quân ngũ hiểu được chiến trận chỉ huy chi đạo đã ít lại càng ít. Có thể đạt đến đại công tử Vương Phù loại trình độ đó càng là gần như không tồn tại. Bằng không hắn cũng sẽ không làm ngồi ở chỗ này. Vẻn vẹn tìm một người đóng giả đại công tử. Nhưng cái gì cũng không làm. Vương Xung không nói gì. Hắn hiện tại căn bản không có Trần Thúc Tôn nhiều như vậy ý nghĩ. Việc cấp bách là mau mau tiếp nhận trước mắt cuộc chiến tranh này. Trên tay chúng ta tổng cộng có bao nhiêu người? Vương Xung đạo vừa nói, một bên nhanh chóng mặc khôi giáp. Không có phòng trừng, bởi vì đi rời ra không ít người. Nhưng chắc là có 4 chừng 5 vạn. Còn có người ngựa ở Tiên Vu Trọng Thông đại nhân nơi đó. Trần Thúc Tôn nói, Ô Tư Tàng người có bao nhiêu? Ngoại trừ Ô Tư Tàng người, có còn hay không Mông Xá Chiếu người? Vương Xung lần nữa nói, tính toán phải có 7, 8 vạn trái phải. Mông Xá Chiếu người tạm thời không nhìn thấy. Mông Xá Chiếu người lấy bộ tốt làm chủ. Ở huấn luyện phương diện còn không hơn chúng ta. Nếu muốn ở này loại trong mưa to đuổi tới chúng ta. Lấy Mông Xá Chiếu 300.000 binh lực còn muốn duy trì trật tự căn bản không khả năng. Vì lẽ đó đại công tử cũng đã nói. Chúng ta tạm thời phải đối mặt nên vẻn vẹn chỉ là Ô Tư Tàng người. Bất quá, Mông Xá Chiếu Thái Tử Phượng Già Dị cũng dẫn dắt một đội mấy ngàn người kỵ binh gia nhập truy kích của chúng ta đội ngũ. Trần Thúc Tôn hạ thấp xuống đầu, không chút nghỉ ngợi nói, liền ngay cả chính hắn chưa từng phát hiện. Trong lúc vô tình, hắn dường như tử đã hoàn toàn tiếp nhận rồi Vương Xung nhân vật, đồng thời coi hắn là thành đại công tử, thay thế toàn quân quyền chỉ huy. Phượng Già Dị, Vương Xung con mắt híp lại, ánh mắt dừng một chút, đột nhiên trở nên băng hàn rất nhiều. Mông Xá Chiếu đế quốc phồn thịnh trình độ tuyệt đối so với không lên đại đường. Không giống đại đường có thể ở An Tây, Bắc Đình, An Đông, Lũng Tây, Tây Nam đồng thời thiết lập nhiều chỗ đều hộ phủ, đồng thời ứng đối chung quanh hết thảy kẻ địch. Nếu như thay đổi Mông Xá Chiếu là tuyệt đối không làm được. Coi như cho đến bây giờ, Mông Xá Chiếu đối phó cũng vẻn vẹn chỉ là Tây Nam một vùng ven thủ đô đế quốc hộ tống quân mà thôi. Lấy một quốc gia đối với một góc, mạnh yếu không phân rõ cũng biết. Hơn nữa Mông Xá Chiếu danh tướng cũng còn kém rất rất xa đại đường. Hơn nữa cùng đại đường bất đồng. Mông Xá Chiếu chỉ có số ít mấy cái danh tướng, mà Phượng Già Dị chính là một cái trong số đó. Cùng tiểu quốc quả dân, thái tử ngu ngốc, bất học vô thuật, ấn tượng bất đồng. Phượng Già Dị tuyệt đối là thuộc về Mông Xá Chiếu đế quốc trong lịch sử ít có vũ dũng thái tử. Hơn nữa còn là hữu dũng hữu mưu cái kia loại. Mông Xá Chiếu đế quốc làm như đại đường phiên thuộc quốc. Vẫn luôn có thái tử vào hướng làm vật thế chấp quen thuộc. Chỉ có điều, ở đại đường không gọi con tin mà thôi. Hoàng hoàng thân quốc thích chủ, ngày hoàng thái tử muốn đi giữ làm con tin. Người bình thường đều là không muốn đi. Thế nhưng Phượng Già Dị bất đồng. Hắn là chủ động mời anh, tự nguyện đi đại đường. Hắn từ nhỏ đã đối với đại đường tràn ngập chờ mong. Thế nhưng này loại ngóng trông nhưng cũng không là rất nhiều người tưởng tượng như vậy. Làm như dị quốc thái tử, Phượng Già Dị là ít có chăm chỉ. Binh thư chiến lược, thao lược võ học, cùng với hoàng thất, dân gian, đối với tất cả mọi thứ. Phượng Gia Dị đều bảo trì lòng hiếu kỳ mãnh liệt. Ở đế đô làm con tin đoạn thời gian đó, Phượng Gia Dị chăm chỉ mới học liền, ngay cả giáo viên của hắn cũng vì đó than thở không ngớt. Đồng thời hướng về Thánh Hoàng trên sách, muốn làm Phượng Gia Dị đề cử một quan nửa chức, để hắn ở lại đại đường, tiến nhập triều đình, lấy đại đường thông lệ. Có thể phá này lệ đã là rất tốt. Thế nhưng Phượng Gia Dị không chút do dự liền cự tuyệt. Mà Phượng Gia Dị vũ dũng càng là ban đầu ở kinh sư bên trong đều tiếng tăm lừng lẫy, hoàn toàn là kinh sư kiệt xuất cấp thêm. Hắn vốn là Mông Xá Chiếu Vương tộc, lại Mông Thánh Hoàng ban thưởng, học qua võ học nhiều vô cùng, hơn nữa còn có lượng lớn người bình thường tiếp xúc không tới tài nguyên. Ở tốc độ phát triển xa phi thường người có thể so với. Năm đó ở kinh sư bên trong, liền ngay cả Thái tử Thái Bảo Vương Trung Tự đều đối với hắn tán dương rất nhiều. Xưng hắn văn võ song toàn, là đại tướng tài năng, thiên phú cao liền có thể tưởng tượng được. Bất quá cùng rất nhiều người tưởng tượng bất đồng, Phượng Gia Dị mục tiêu từ bắt nguồn từ cuối cùng đều rất rõ ràng. Hắn chính là muốn từ đại đường học được đồ vật, lớn mạnh Mông Xá Chiếu. Hơn nữa cùng phụ thân các La Phượng so với, Phượng Gia Dị muốn càng thêm có dã tâm. Hắn khi còn trẻ, tinh lực sung mãn tí, thiên phú hơn người, đã học binh thư chiến lược, được Vương Trung Tự truyền thụ, bị đại đường hoàng thất võ công điển tạ, càng có vô số tài nguyên có thể dùng. Mà Phượng Gia Dị mục tiêu chính là lớn mạnh Mông Xá Chiếu sau khi hoàn toàn thoát khỏi đại đường. Mà lần này tiến công đại đường Mông Ô Liên Quân, Phượng Gia Dị càng là Mông Xá Chiếu tiên phong thống soái. Hắn cùng Mông Xá Chiếu đại tướng Đoạn Cát toàn bộ đồng thời trở thành Mông Xá Chiếu hai cái đao nhọn hung hăng xen vào đại đường Tây Nam trái tim bên trong. Đại đường năm đó một tay tài bồi địch quốc thái tử, bây giờ trở thành hôm nay vang lên đế quốc chuông tang kẻ địch lớn nhất. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.